Tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 15, thái độ đặc biệt của một cây kim băng bà vú. Trên sân khấu là một đám đông không tên tuổi, nghệ sĩ, công nhân dàn máy, vũ công, diễn viên, diễn hành. Các vai phụ, diễn viên hát đồng ca, người thuê lô, mỗi người đều hỏi, la hét, xô đẩy nhau. Nàng ta đã sao rồi? Nàng bị bắt cóc rồi sao? Đó là tử tước, đưa sanh nhi đã bắt cóc nàng. Cạc lót ta, chính cậu lót ta chơi đòn này. Không, đó là con ma. Và vài người cười, nhất là từ khi khảo nghiệm chăm chú những cái cửa sập và sàn nhà đã xua đuổi ý nghĩ của tai nạn. Trong đám đông ồn ào này, người ta lưu ý một nhóm ba người đang nói chuyện thật khẽ như những cử chỉ tuyệt vọng. Đó là Gabriel, thầy dạy hát, Mercier, ông quản lý và thư ký Jamie. Họ rút lui vào một góc. Chiếc trống liên thông sân khấu với hành lang rộng của phòng giải lao của đội múa. Ở đó đằng sau những phụ kiện đồ sộ họ bàn bạc. Tôi đã gõ, họ không trả lời. Có lẽ họ không còn ở trong văn phòng nữa. Dù sao đi nữa, không thể nào biết được vì họ đã mang chìa khóa đi. Thư ký Remy đã bộc lộ như thế. Và không nghi ngờ gì rằng anh ta chỉ ra qua những lời nói này về các ông giám đốc. Những người này đã ra lệnh ở màn giải lao cuối rằng đừng đến quấy rầy họ với bất cứ diễn cớ nào. Không còn người nào nữa. Dù sao, Gabriel kêu lên, người ta không bắt cóc một nữ ca sĩ ngay giữa sân khấu hàng ngày. Anh đã hét lên với họ như thế chứ. Mẹ xe hỏi, tôi quay lại đó. Remy nói, và chạy biến mất. Ở phía trên, trợ lý đạo diễn đến. Vậy thì ông Mercier, ông có đến không? Ông làm gì ở đây cả hai ông? Người ta đang cần ông quản lý. Tôi không muốn làm gì cả, cũng không muốn biết gì trước khi quỷ viên cảnh sát đến. Mercier tuyên bố, tôi đã cử người đi tìm Mifroy. Chúng ta sẽ thấy khi ông ấy ở đó. Còn tôi thì tôi nói với ông rằng phải xuống ngay phòng chơi đại phong cầm. Không, trước khi quỷ viên cảnh sát đến, tôi đi xuống đó, phòng chơi đại phong cầm. À, ông đã thấy gì? Vậy thì tôi không thấy ai cả. Các ông có nghe không? Không ai cả. Vậy thì ông muốn tôi làm gì ở đó? Đương nhiên, trợ lý đạo diễn đáp, đang cuồng loạn đưa tay trong mớ tóc rối bù. Đương nhiên, nhưng có lẽ nếu có ai đó đang chơi đại phong cầm, thì người đó có thể giải thích với chúng ta làm thế nào lại có bóng tối bất thình lình trên sân khấu. Hay nhưng một lè không thấy ở đâu cả. Ông có hiểu không? Một lè là chỉ huy chiếu sáng luôn làm việc trên sân khấu nhà hát opera ngày đêm. Một lè không ở đâu cả. Mercier kích động lặp lại. Vậy thì các trợ lý của ông ta đâu? Không có một lè, cũng không có các trợ lý, không có ai ở bộ phận chiếu sáng. Tôi nói với ông đây, ông nghĩ xem. Trợ lý đạo diễn hét lên rằng cô bé ấy không bị bắt cóc một mình. Có một đòn mạnh mà chúng ta phải biết, và các ông giám đốc cũng không có ở đó. Tôi đã cấm người ta xuống đến bộ phận chiếu sáng. Tôi cử một lính cứu quản trước chỗ chơi đàn tại phong cầm. Tôi đã làm tốt chứ? Tốt đây, tốt, ông đã làm tốt. Và bây giờ chúng ta hãy chờ ông quỷ viên. Trợ lý đạo diễn đi ra xa và nhún vai giận dữ, lầm bầm những lời chửi rủa đến những con mèo ướt, vẫn bình thản nép mình một xó khi cả nhà hát đang chạy lên chạy xuống. Điềm tĩnh, Gabriel và Mercier không hề như thế. Chỉ là họ đã nhận một giới luật làm cho họ tê liệt. Người ta không được quấy rầy các giám đốc với bất cứ một diễn cớ nào trên đời. Remy đã vi phạm giới luật này và điều đó không làm cho anh ta thành công. Đúng lúc, anh này trở lại từ cuộc thử giận mai mới. Sắc mặt anh ta hoảng sợ một cách kỳ lạ. Vậy thì, anh đã nói chuyện với họ rồi chứ? Mercier hỏi. Remy trả lời, mong Charmaine cuối cùng đã mở cửa cho tôi. Cặp mắt ông ta ra khỏi đầu, tôi ngỡ rằng ông ta sắp đánh tôi. Tôi không thể nói một lời nào. Và ông có biết ông ta thét lên gì không? Anh có một chiếc kim băng của bà vú không? Không, vậy thì cục đi để tôi yên. Tôi muốn đáp lời ông ta rằng ở nhà hát đã xảy ra một sự kiện kỳ lạ. Ông ta hét lên, một chiếc kim băng của bà vú, đưa cho tôi ngay một chiếc kim băng của bà vú. Một cậu trai say giặc ở văn phòng đã nghe ông ta nói. Ông ta la như một người điếc, chạy tới với một cái kim băng của bà vú. Và ngay lập tức mong Charmaine đóng cửa trước mũi tôi. Thay đây. Và anh không phải nói với ông ấy Christine đây. Ê, tôi muốn thấy ông ta ở đó. Ông ta sùi bọt, ông ta chỉ nghĩ đến cây kim băng của bà vú. Tôi tin rằng nếu người ta không mang tới cho ông ta ngay lập tức, ông ta sẽ quỵ ngã vì một cuộc tấn công. Chắc chắn mọi điều này không tự nhiên và các giám đốc của chúng ta đang phát điên rồi. Ông thư ký Remy không hài lòng. Ông cho ông ta thấy không thể tiếp tục kéo dài như thế. Tôi không có thói quen bị xử sự kiểu đó. Bỗng Gabriel thở phì phò. Lại là một đoàn của con ma nhà hát opera. Remy cười nhạo, Mercier thở dài, dường như sẵn sàng nói ra lời tâm sự, nhưng khi nhìn Gabriel ra hiệu cho ông im lặng, nên ông vẫn câm nín. Tuy nhiên, Mercier cảm thấy trách nhiệm của mình, càng lúc càng lớn. Và khi nhiều phút trôi qua và các ông giám đốc không lộ mặt, không chịu nổi nữa, ê, chính tôi sẽ chạy đến ném họ đến đây. Ông quyết định. Gabriel thình lình rất u ám và nghiêm trọng ngăn ông. Ông hãy nghĩ đến điều mình làm, Mercier. Nếu họ vẫn ở trong văn phòng, có lẽ là cần thiết. Con ma nhà hát opera đã đi một vòng trong túi. Nhưng Mercier lắc đầu. Mặc kệ, tôi phải đến đó. Nếu người ta từng nghe tôi thì sẽ đến lúc nào đó người ta phải nói hết với cảnh sát. Và ông đi. Nói hết gì chứ? Remy hỏi ngay. Người ta phải nói gì với cảnh sát? À, ông im đi, Gabriel. Ông cũng vậy, ông có tâm sự. Vậy thì ông sẽ làm không tệ khi kể với tôi, nếu ông muốn, và tôi sẽ không la hét rằng các ông điên hết rồi. Thật là điên hết rồi. Gabriel đảo cặp mắt ngớ ngẩn và giả vờ không hiểu gì. Những lời nói ra nói vào không phù hợp của ông thư ký. Lời tâm sự nào, ông thì thầm, tôi không hiểu ông muốn nói gì. Remy bực tức. Tối nay, Richard và Montchartrain ngay ở đây, trong giờ giải lao, có những cử chỉ như bị tâm thần. Tôi không lưu ý, Gabriel cào nhào, rất chán chường. Ông là người duy nhất, có phải ông tưởng rằng tôi không thấy họ? Và ông Barabi, giám đốc quỹ tín dụng trung ương, không nhận ra gì hay sao? Và ông đại sứ ở trang ấp bỏ mắt vô túi hả? Nhưng, ông thầy dạy hát, tất cả những người thê lô đều chỉ tay vào họ, chỉ mấy ông giám đốc của chúng ta. Vậy họ đã làm gì, mấy ông giám đốc của chúng ta? Gabriel hỏi với vẻ ngơ ngẩn. Họ đã làm gì à? Nhưng ông biết rõ hơn ai hết điều mà họ đã làm mà. Ông đã thấy đó, và ông đang quan sát họ, ông và ông Mercier, và các ông là những người duy nhất không cười. Tôi không hiểu. Rất lạnh lùng, rất khép kín. Gabriel duỗi hai cánh tay để chúng tôi rơi xuống. Động tác có nghĩa là đương nhiên ông không quan tâm gì với vấn đề này. Remy nói tiếp. Thói tật mới này là gì chứ? Giờ đây họ không muốn người ta đến gần họ sao? Sau kia họ không muốn người ta đến gần họ. Đúng vậy, ông đã lưu ý rằng họ không muốn người ta chạm vào họ nữa sao? Chắc chắn đó là điều rất kỳ lạ. Ông đồng ý chứ, chẳng phải quá sớm sao? Và họ đi giật lùi. Đi giật lùi, ông đã lưu ý rằng các ông giám đốc của chúng ta đi giật lùi. Tôi tưởng rằng chỉ có Tom mới đi giật lùi. Đừng cười, Gabriel, đừng cười. Tôi không cười, Gabriel phản đối, tỏ ra nghiêm túc như một giáo hoàng. Ông có thể giải thích cho tôi biết, tôi xin ông Gabriel, ông là bản thân của ban giám đốc. Lại ở màn giải lao sau cánh giường, trước phòng giải lao, khi tôi đưa tay về phía ông Richard, tôi đã nghe ông Montchartrain hấp tấp nói rất khẽ với tôi. Tránh xa ra, nhất là đừng chạm vào ông giám đốc. Lẽ nào tôi bị mắc bệnh dịch thạch à? Không tin nổi. Và một lát sau khi ông đại sứ ở trang ấp đến phiên mình hướng về phía ông Richard. Lẽ nào ông không thấy ông Montchartrain lao vào giữa họ và ông không nghe ông ta hét lên. Ông đại sứ, tôi cho ông biết đừng chạm vào ông giám đốc. Đáng sợ thật. Và Richard làm gì trong thời gian đó? Ông ta làm gì à? Ông thấy rồi mà. Ông ta quay nửa vòng, chào phía trước mình, nhưng lúc đó không có ai đứng trước ông ta cả. Và đi giật lùi. Và Montchartrain đằng sau Richard, ông ta cũng xoay nửa vòng, và có nghĩa là ông ta hoàn thành sau Richard một nửa vòng một cách nhanh chóng. Và ông ta cũng rút lui, đi giật lùi. Và họ cũng đi như thế đến cầu thang của ban quản lý. Đi giật lùi. Cuối cùng, nếu họ không điên, ông có thể giải thích cho tôi nghe chuyện đó nói lên điều gì? Có lẽ họ lặp lại. Gabriel chỉ ra không tin chắc lắm một điệu ba lê. Ông thư ký Remy thấy bị xúc phạm bằng một lời nói đùa tầm thường trong một thời điểm bi thảm như thế. Cặp mắt ông ta nhíu lại, đôi môi ông mím lại. Ông cúi xuống nói vào tai Gabriel. Đừng làm ra vẻ ma mảnh, Gabriel. Đang xảy ra nhiều chuyện ở đây và Mercier và ông có thể có phần trách nhiệm. Sao kia? Gabriel hỏi. Christine Dye không phải là người duy nhất đã biến mất đột ngột vào tối nay. À, chà, không có ai chà gì hết. Ông có thể cho tôi biết tại sao khi Marjorie lúc nãy xuống phòng giải lao, Mercier nắm tay bà ta và đưa bà ta đi với ông ấy. Này, Gabriel nói, tôi không lưu ý. Ông đã rất lưu ý chuyện đó, Gabriel, nên ông đã theo dõi Mercier và Marjorie đến tận văn phòng của Mercier. Từ một lúc người ta đã thấy ông và Mercier, nhưng người ta không thấy Marjorie nữa. Ông tưởng rằng chúng tôi đã ăn tươi nước sống bà ta. Không, nhưng các ông đã giam bà ta bị khóa đôi trong văn phòng. Và khi người ta đi ngang qua cửa văn phòng, ông có biết người ta nghe điều gì không? Người ta nghe mấy câu này. À, lũ cướp! À, lũ cướp! Lúc này, giữa cuộc nói chuyện đặc biệt, thì Mercier đến thở hết hơi. Kia rồi, ông nói bằng giọng buồn thảm. Còn mạnh hơn mọi thứ, tôi đã hét lên với họ. Rất nghiêm trọng, mở ra là tôi đây, Mercier. Tôi nghe những tiếng bước chân, cửa mở ra và Montchartrain xuất hiện. Ông ấy tái nhợt, ông hỏi tôi, ông muốn gì? Tôi đã trả lời ông, người ta đã bắt cóc Christine Dye. Các ông có biết ông ta trả lời tôi như thế nào không? Càng tốt cho cô ấy, và ông ta đóng cửa lại và đưa cái này vào tay tôi. Messi mở bàn tay ra, Remy và Gabriel nhìn vào chiếc kim băng của bà vú. Remy kêu lên: lạ lùng. Gabriel nói thật khẽ và không nén nổi run rẩy. Bỗng nhiên một giọng nói khiến cả ba người họ quay lại: xin lỗi quý ông, các ông có thể cho tôi biết Lucinda E ở đâu không? Dù tình huống rất nghiêm trọng, một câu hỏi như thế chắc là khiến họ phá lên cười nếu họ không thấy một gương mặt vô cùng đau đớn khiến họ thương hại ngay lập tức. Đó là tử tướng Raul de Sanyi. Chương 16. Christine. Ý nghĩ đầu tiên của Raul sau khi Christine Dae biến mất một cách kỳ lạ là kết tội Eric. Chàng không nghi ngờ gì nữa về quyền lực siêu nhiên của thiên thần âm nhạc trong lãnh địa của nhà hát opera, nơi mà con người này đã thiết lập đế quốc của mình một cách quỷ quái. Và Raul ùa đến sân khấu trong một cơn điên tuyệt vọng và yêu đương. Christine, chàng rên rỉ cuốn cuồng, gọi nàng như nàng phải gọi chàng, chỉ dưới đáy vực tối tăm nơi con quái vật đã mang nàng đi như một miếng mồi. Run rẩy vì cơn ngây ngất thần thánh, còn mặc đồ trắng như vải liệm mà nàng đã dâng cho các thiên thần chốn thiên đường. Christine. Raul lặp lại và dường như chàng nghe những tiếng la hét của cô thiếu nữ xuyên qua những tấm dáng mỏng manh ngăn cách chàng với nàng. Chàng cúi xuống, chàng lắng nghe, chàng lang thang trên sân khấu như một người điên. Xuống. Trong cái giếng tràn ngập bóng tối này mà các lối ra đều đóng sập trước chàng. Chứ ngại vật mong manh thường lệ thì dễ dàng lướt qua với chính chàng để thấy cái vực thẳm nơi mọi ao ước của chàng hướng tới. Những tấm gián mà bước chân chàng tạo nên tiếng kêu săn rắc nhờ ngân gian với sức nặng của chàng. Những tầng dưới rỗng không, những tấm gián càng bất động hơn vào tối nay, chúng tạo nên những dáng vẻ vững chắc không bao giờ lay chuyển. Và kia là những chiếc cầu thang cho phép xuống sân khấu bị cấm với tất cả mọi người. Christine, người ta đẩy chàng ra và cười rộ, người ta chê nhạo chàng, người ta tưởng đầu óc chàng điên đảo, chàng hôn phu tội nghiệp trong cuộc chạy đua cưỡng bức này. Giữa những hành lang trong đêm và bí ẩn, chỉ có mình hắn ta biết, Eric đã kéo cô bé thuần khiết từ phòng Louis Philippe, có cánh cửa mở xuống cái hồ địa ngục. Christine, nàng không trả lời, chẳng phải nàng không hắt ra hơi thở cuối cùng trong giây phút kiếp sợ vô nhân dưới làn hơi bỗng cháy của con quái vật sao? Những ý nghĩ kinh khiếp xuyên qua như những tia chớp sấm sét vào bộ não sung huyết của Raul. Đương nhiên Eric chắc đã bắt chợt bí mật của họ, biết rằng hắn bị Christine phản bội, hắn sẽ trả thù khiếp đảm ra sao chứ? Có gì mà thiên thần âm nhạc không làm? Hối hả từ lòng kiêu căng cao vợi của hắn, Christine đang ở trong một bàn tay đầy quyền lực của con quái vật sẽ tiêu đời. Và Raul còn nghĩ đến những ngôi sao vàng đã đến vào đêm trước lang thang trên ban công của chàng, rằng chàng không thể nã vào nó bằng thứ vũ khí bất lực. Chẳng rồi, có cặp mắt người khác thường giãn ra trong bóng tối và sáng như những ngôi sao hay như mắt mèo. Nhiều người bạch tạng có vẻ như có cặp mắt thỏ ban ngày và mắt mèo vào ban đêm, ai nấy đều biết điều đó. Phải, đúng là Raul đã bắn vào Eric và chàng không giết được hắn, còn quái vật đã bỏ trốn qua máng xối như lũ mèo hay bọn tù khổ sai. Ai nấy đều biết điều đó. Leo lên trời, chế điểm tựa là máng xối. Chắc Eric đã suy nghĩ dài âm mưu chống lại chàng trai, nhưng hắn đã bị thương và hắn thoát thân để trở lại chống Christine tội nghiệp. Raul đang thương đã suy nghĩ khốc liệt như thế và chạy đến lô của nữ ca sĩ. Christine, những giọt nước mắt cay đắng thiêu đốt mí mắt chàng trai. Thầy dương giải trên bàn ghế những mảnh trang phục mà dì không thể xinh đẹp sẽ mặc lúc họ bỏ trốn. Sao cô ấy không muốn đi sớm hơn? Tại sao lại trễ đến thế? Tại sao lại chơi với tai họa đang đe dọa, với con tim của quái vật? Tại sao lại muốn thương hại cho đến cùng? Ném miếng mồi cuối cùng cho hồn quỷ tiếng hát trên trời của mình. Những thiên thần thuần khiết, những thiên thần rạng ngời, mang hồn em lên giữa bầu trời. Raul mà trong cổ họng cuồn cuộn những tiếng khóc nức nở, những lời thề nguyền và chửi rủa, mò mẫm bằng đôi bàn tay vụng về tấm gương to mà buổi tối nọ đã mở ra trước mắt chàng để cho Christine xuông cõi tạm trú tối tăm. Chàng tựa vào, chàng ấn, chàng mò mẫm, nhưng tấm gương có vẻ như chỉ vâng lời Eric. Có lẽ những động tác của chàng là vô ích với một tấm gương như thế, có thể chỉ cần nói ra vài chữ. Khi chàng còn bé xíu, người ta kể với chàng rằng có những vật tuân theo lời nói như thế. Bỗng nhiên Raul nhớ lại một cửa rào hướng ra đường suýt. Một đường hầm lên thẳng từ hồ đến đường suýt. Phải, Christine đã nói về điều đó. Và sau khi nhận thấy thang ôi rằng chiếc chìa khóa nặng không còn ở trong hộp, chàng cũng vẫn chạy đến đường suýt. Chàng đã ở bên ngoài, chàng lướt đôi bàn tay run rẩy trên những tảng đá khổng lồ, chàng tìm những lối ra, chàng gặp những rào chắn, có phải là đó không, hay ở đây, hay không phải là đường hầm này. Chàng nhìn sâu bất lực giữa những rào chắn, bóng đêm trong đó mới sâu thăm thẳm làm sao. Chàng lắng nghe, thật là im lặng, chàng xoay xung quanh công trình. À, đây là những rào chắn bao la, những cửa rào hùng vĩ, đây là cửa của sân ban quản lý. Raoul chạy đến chỗ bà gác cổng. Xin lỗi thưa bà không thể chỉ cho tôi một cánh cửa rào, phải một cánh cửa làm bằng những thanh rào chắn. Những thanh rào chắn bằng sắt hướng ra đường xuyết và dẫn đến hồ. Bà biết rõ cái hồ chứ, phải cái hồ sao, cái hồ ở dưới đất nhà hát opera. Thưa ông, tôi biết rõ có một cái hồ dưới nhà hát opera, nhưng tôi không biết cánh cửa nào dẫn đến đó, tôi chưa bao giờ đến đó. Và đường xuyết thưa bà, đường xuyết, và bà chưa bao giờ đến đường xuyết sao? Bà ta cười rộ. Raoul bỏ trốn và gầm gừ. Chàng chồm lên, leo lên cầu thang và xuống những cầu thang khác, băng qua ban quản lý. Lại ở trong vùng sáng trên sân khấu, chàng dừng lại, tim chàng đập muốn dở trong lòng ngực hổn hển. Nếu người ta đã tìm lại được Christina E thì sao? Đây là một nhóm, chàng hỏi. Xin lỗi thưa các ông chưa thấy Christina E à? Và người ta cười. Vào ngay phút đó, sân khấu gầm lên một tin đồn mới, và trong một đám đông mặc đồ đen dây quanh chàng bằng những động tác tay mạnh để giải thích, xuất hiện một người đàn ông dường như rất điềm tĩnh và tỏ ra có bộ mặt đáng yêu, hồng hào và phì, đóng khung bằng một mái tóc xoăn, được soi sáng cặp mắt xanh lam có vẻ điềm đạm tuyệt vời. Ông quản lý Mercier chỉ định người mới đến với tử tước de Chagny và nói: đây là người thưa ông, phải đặt câu hỏi cho ông. Tôi giới thiệu với ông, đây là ông quỷ viên cảnh sát Mifor. À, ông tử tước de Chagny, rất hân hạnh được gặp ông thưa ông. Ông quỷ viên nói: nếu ông muốn nhọc lòng theo tôi, và bây giờ các ông giám đốc ở đâu, mấy ông giám đốc ở đâu? Vì ông quản lý im lặng, thư ký Remy đứng ra cho ông quỷ viên biết rằng các ông giám đốc đã tự nhốt mình trong văn phòng và họ còn chưa biết gì về sự kiện. Có thể nào, chúng ta đến văn phòng của họ đi. Và ông Mifor theo sau là một đoàn càng lúc càng lớn hơn tiến về ban quản lý. Mercier tranh thủ đám đông để luồn một chiếc chìa khóa trong tay của Gabriel. Tất cả những thứ đó chuyển theo chiều hướng rất tệ. Ông thì thầm: hãy mang không khí cho Marcelli. Và Gabriel rời xa. Chẳng bao lâu người ta đến trước cửa phòng ban giám đốc. Hoài công khi Mercier gian xưng, cánh cửa vẫn không mở ra. Mở ra nhân danh luật pháp, giọng nói rõ và hơi lo lắng của ông Mifroy cất lên. Cùng cánh cửa mở ra, người ta lao vào trong văn phòng theo bước chân của ông quỷ viên. Raoul là người cuối cùng bước vào, vì chàng sẵn sàng theo nhóm này vào căn hộ. Một tay đặt lên vai, và chàng nghe những câu này nói vào tai chàng. Những bí mật của Eric không liên quan đến ai cả. Chàng quay lại và ném một tiếng kêu. Bàn tay đặt lên vai chàng giờ đây đặt lên môi một nhân vật có nước da gỗ mun, cặp mắt màu ngọc thạch và đội một chiếc mũ trùm lông, người ba tư. Người lạ mặt duỗi dài động tác dặn dò phải kín đáo. Và trong lúc mà tử tước hoảng hốt sắp hỏi ông lý do của sự can thiệp bí mật này, thì ông chào và biến mất.